Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Sa Mạc Thạch Vương. Nếp uốn xoay khúc không gian bên trong, chùy thạch cự nhân không thể phá vỡ cường hãn thân thể cũng theo không gian phát sinh xoay khúc. Trực tiếp từ không gian căn tính lực lượng cưỡng ép tùy theo cải biến thân thể đặc thù. Bóp méo thân thể cường hãn, nó phát ra gầm thét, thậm chí đều không thể cảm giác được thống khổ, chỉ là đột nhiên phát giác cấu tạo thân thể không hiểu thấu sinh ra biến hóa cực lớn. Thậm chí tư duy đều theo nếp uốn xoay khúc không gian phát sinh cải biến. Sau một khắc, bành một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên sụp đổ, tại đường kiếm trước mắt. Toàn bộ thế giới cát vàng cũng bắt đầu mơ hồ tan rã. Hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu sai lệch. Điều này đại biểu thẻ tu bầu trời lầu thứ 50 tầng đã bị đường kiếm triệt để xông qua. Vậy liền coi là vượt ải thông qua. Nhưng nếu như căn cứ tình huống thực tế đến coi là giống đầu này chui thạch cự nhân sinh vật tối đa cũng chỉ là bị ta lợi dụng không gian lực lượng. Đánh cho tàn phế. Lấy nó cường hãn sinh mệnh lực cùng cường độ thân thể. Hẳn là thời gian ngắn là khó mà chết đi. Đường kiếm âm thầm phán đoán phân tích. Cái này loại đặc biệt sinh vật sinh mệnh lực cường đại không nói. Thân thể trình độ cứng cáp cũng vượt quá tưởng tượng. Đồng dạng là 2 vạn sinh mệnh lực. Khả năng loại sinh vật này cường độ thân thể muốn siêu việt nhân loại gấp 10 tả hữu. Vậy thì giống ngang nhau trọng lượng tảng đá cùng bông đi so độ cứng. Giống loài không giống kết cấu cũng khác biệt. Hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy dù cho thực lực bây giờ tiến rất xa, đường kiếm lại đến vượt ải lúc, cũng vẫn là không có ý định thông qua vật lộn thủ đoạn xử lý đầu này sinh vật cường hãn. Mà là trực tiếp thông qua không gian lực lượng mượn nhờ xảo kình mà giải quyết đối phương. Bất quá căn cứ phán đoán, cho dù mới không gian lực lượng, cũng chưa chắc có thể triệt để đem đối phương đánh giết. Về phần pháp tắc ý chí, đối với bực này lực lượng tinh thần miễn dịch sinh vật mà nói, càng vô hại hại, sở dĩ phán đoán thông quan, đoán chừng cũng là hắn có thể phát huy suất lực lượng đã được công nhận. Một đạo tiếng nhắc nhở vào lúc này bên tai bờ vang lên. Trước mắt cũng nổi lên một hàng chữ màn tin tức. Chúc mừng ngài trở thành Ngọc Kinh học phủ thành lập thẻ tu thiên ngoại lâu đến nay thứ 98 cái. Thông quan thẻ tu thiên ngoại lâu tinh anh học sinh, ngài thu hoạch được cuối cùng thông quan ban thưởng học phần 50.000 điểm. Thành tựu phân 3.000 điểm, ngài lấy được thưởng Sa Mạc Thạch Vương thẻ bên sản xuất án. Sa Mạc Thạch Vương thẻ. Đường kiếm trực tiếp không để ý đến học phần cùng thành tựu phân. Ánh mắt nháy mắt rơi vào Sa Mạc Thạch Vương thẻ giới thiệu bên trên. Sa Mạc Thạch Vương thẻ bên sản xuất án thuộc loại, sủng vật loại, sinh mệnh tiềm năng 2.5, thẻ bài tinh phẩm, màu tím 7 tinh, hy hữu, thẻ bài chế tác vật liệu, cự thạch vương quốc vương tộc thạch nhân lực lượng hạch tâm 1 khỏa. Thạch tâm tinh túy 100 khắc, bích vân mềm chui 500 khắc, a nhĩ thái ma lực hợp kim thẻ bài, đá kim cương miến 5 cân. Thẻ bài giới thiệu vắn tắt, căn cứ A08 ngày hố cự thạch vương quốc vương tộc thạch nhân làm nguyên mẫu chỗ sáng tạo ra sủng. Vật loại thẻ bài, cự thạch vương quốc vương tộc thạch nhân sau khi thành niên lực lượng cùng cường độ thân thể có thể. So với thần chỉ, trời sinh có được điều khiển cát vàng cùng cự thạch thiên phú. Mỗi một vị trưởng thành vương tộc thạch nhân đều có thể được xưng là thần chiến sĩ. Tấm thẻ này sáng tạo Sa Mạc Thạch Vương cũng thế. Có thể so với thần chỉ vương tộc thạch nhân, chiến sĩ, đường kiếm ánh mắt chớp lên. Nghĩ đến cửa ải bên trong tôn kia Sa Mạc Thạch Vương biểu hiện ra thực lực. Thoảng qua tán thành, đương nhiên cũng vẻn vẹn thoảng qua tán thành. Sa Mạc Thạch Vương cường độ thân thể cùng lực lượng đích thật là phi thường đáng sợ. thậm chí vượt qua giống nhau nhược đẳng thần chỉ, nhưng tốc độ di chuyển cùng lực công kích cũng không dám lấy lòng. Tốc độ di chuyển không đề cập tới, lực công kích phối hợp thiên phú lực lượng, đại khái là tương đương với thâm niên 5 sao thể sư dáng vẻ. So với Nhiếp Mãnh Hổ cái này loại đỉnh tiêm 5 sao thể sư kia là phải kém rất nhiều. Cho nên nói tổng hợp phán đoán, cái này loại sủng vật thể nếu là giao cho sinh mệnh lực tại chừng 2 vạn thâm niên thể sư sử dụng. Lấy 2.5 lần sinh mệnh tiềm năng tăng phúc để tính. Đại khái có thể miễn cưỡng phát huy ra một tôn nhược đẳng thần chỉ thực lực. Nói là có thể so với thần chiến sĩ cũng không có gì tật xấu. So sánh sinh mệnh tiềm năng tăng, phúc có thể đạt tới 4.5 lần thật hồng nhãn hắc long vương. Sinh mệnh tiềm năng tăng phúc chỉ có 2.5 lần sa mạc thạch vương liền hiển nhiên phải kém một chút. Chí ít, tốc độ di chuyển cùng công kích lực sát thương các phương diện đều là kém quá nhiều. Bất quá như là đơn thuần so cường độ thân thể, thật hồng nhãn hắc long vương lại so sa mạc thạch vương chênh lệch không ít. Vậy thì hoàn toàn không là sinh mệnh lực cường đại liền có thể bù đắp. Hoàn toàn là giống loài thiên về phương hướng phát triển không giống. Đường Kiếm một phen phân tích về sau, bình tĩnh đi ra thẻ tu thiên ngoại lâu chiến đấu gian phòng. Đạt được sa mạc thạch vương thẻ bên sản xuất án cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại thực lực của hắn cũng là xưa đâu bằng nay. Cái này loại không phải thần thẻ cấp bậc thẻ bài cứ việc cũng rất hy hữu chân quý. Nhưng cũng hoàn toàn không đủ để làm hắn kích động cái gì a. Bất quá cái này loại thẻ dù cho so không bên trên thật hồng nhãn hắc long vương thẻ, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng có thể so với thanh nhãn bạch long thẻ. Đường Kiếm dự định thông qua công ty thu thập vật liệu chế tác được phong phú thẻ tổ. Đi ra chiến đấu gian phòng, cửa lúc này thế mà liền như lần trước trải qua như vậy. Tụ tập không ít người, thậm chí so với lần trước càng nhiều. Từng đôi nóng bỏng mà sùng kính ánh mắt tụ vào tại đi ra khỏi cửa Đường Kiếm thân bên trên. Một chút nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện giao lưu học sinh. Lúc này nhìn tới cửa cao lớn thân ảnh, tất cả đều cùng nhau im lặng. Mấy cái liền tại cửa ra vào khoảng cách Đường Kiếm rất gần học sinh, càng là kích động lắp bắp chào hỏi. Học trưởng ngài tốt, Đường học trưởng ngài tốt, Đường học trưởng ngài vất vả. Một cái nữ sinh kích động đến không lựa lời nói, vô ý thức cúi người chào, xõa lông tóc ngắn theo cúi đầu mà trên dưới bay lả tả. Vất vả rồi, Đường Kiếm hơi ngạc nhiên, nữ sinh kia lập tức mặt đỏ bừng lên, thân thể đều như nhũn ra, khẩn trương đến kém chút khóc lên. Đường Kiếm cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa nói, chào các ngươi cũng vất vả. Cái này vừa nói, lập tức hóa giải mấy phần khẩn trương không khí. Mấy cái nam sinh không tự chủ được ồn ào nở nụ cười. Cái kia khẩn trương nữ sinh lớn quính, nhưng cũng bởi vậy hóa giải căng cứng tâm tình. Chỉ có chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, chờ đợi tại thiên ngoại lâu phiên trực lão sư cũng lộ ra tiếu dung. Ở một bên cường tự áp chế kích động đối với Đường Kiếm nói. Chúc mừng ngài, Đường, ếch, Đường, vị lão sư này, liền gọi ta Đường Kiếm đi. Đường Kiếm cười một tiếng, phiên trực lão sư xấu hổ cười nói. Tốt, Đường Kiếm, chúc mừng ngài triệt để thông quan thẻ tu thiên ngoại lâu. Ngài là chúng ta học phủ từ thành lập thẻ tu thiên ngoại lâu đến nay. Thứ 98 vị vượt ải thành công học sinh. Nói xong lời cuối cùng học sinh hai chữ kia, phiên trực lão sư cũng không khỏi cảm giác áp lực như núi. Lời nói không lưu loát, nội tâm phức tạp khó tả. Học sinh, quả thực là hoang đường. Thẻ thần cảnh giới sinh viên năm nhất, vậy đại khái cũng là đầu một cái học phủ tự thành lập tới nay thẻ thần cấp học sinh. Ngọc Kinh học phủ đi ra không ít như yêu nghiệt nhân vật. Nhưng giống ưu tú như vậy đến nghịch thiên học sinh, học phủ bên trong lão sư đều không biết nên lấy như thế nào phương thức ở chung được. Nói chuyện đều cảm giác thấp thỏm câu nệ. Cảm ơn lão sư, Đường Kiếm lễ phép đối với phiên trực lão sư cười một tiếng. Lại quay đầu đối với cái khác, tràn ngập kính ý xa xa kích động nhìn hắn học sinh khẽ vuốt cằm. Sau đó hướng thiên ngoại lâu ra miệng thang máy đi đến. Sau lưng ẩn ẩn truyền đến một chút thanh âm cực nhỏ tiếng nghị luận. Cơ hồ tất cả đều là ca ngợi ngôn từ. Đã từng khả năng còn sẽ có đồng học lại bởi vì ghen ghét ghen tị các loại nguyên nhân. Bí mật nói năng lỗ mãng. Nhưng đến bây giờ, cái này loại ngôn luận cũng không tiếp tục tồn tại. Học, đường, đường kiếm, cửa thang máy, một đạo thân ảnh quen thuộc nhìn xem đi tới Đường Kiếm. Lập tức tiến lên chào hỏi, thần sắc có chút mất tự nhiên xấu hổ, nói chuyện đều hơi có không lưu loát. Đường Kiếm nhìn người tới, thần sắc ngoài ý muốn. Học trưởng, ngươi vậy mà cũng tới nơi này. Người tới thình lình chính là Tất Ý. Chỉ là vị này đã từng xử sự không sợ hãi từ trước đến nay lạnh nhạt xuất trần học trường, bây giờ lại lạnh nhạt không còn, có vẻ hơi câu nệ. Đúng vậy a, ta là nghe rất nhiều đồng học nói ngươi ở bên này, thế là liền chạy tới. A, là lão sư để cho ta tới tìm ngươi thỉnh giáo. Hắn hẳn là cũng đã nói với ngươi a. Tất Ý mất tự nhiên cười nói, nhìn Đường Kiếm trong ánh mắt, có cảm khái có kính nể cũng có một vẻ khẩn trương. Mặc dù hắn muốn làm chính mình nhìn không khẩn trương như vậy, nhưng hắn khẩn trương cũng đã viết tại mặt bên trên, biểu hiện tại thân thể bên trên. Đường Kiếm bất đắc dĩ, cũng không muốn quá kích thích đến đối phương tự tôn. Đối với Tất Ý vị niên trưởng này, hắn vẫn là rất tôn kính. Lúc này sáng sủa cười nói, học trưởng, thỉnh giáo lời này thì không cần nói, ta kỳ thật cũng còn chỗ đang tìm tòi giai đoạn đâu. Liền pháp tắc thần thể đều không có sáng tạo ra, chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi, lẫn nhau tiến bộ đi. A, cái này, Tất Ý hữu tâm khách khí, nhưng chạm tới Đường Kiếm cái kia ôn hòa ánh mắt, hắn hiểu được cái gì. Dần dần trầm tĩnh lại, cảm khái lộ ra tiếu dung, liền xem như giao lưu, học đệ ngươi hiện tại cũng so ta ưu tú nhiều lắm. Nói, hắn lại hiếu kỳ nói, bất quá ta nghe nói ngươi thật giống như đã thành thể thần nha. Vì sao pháp tắc thần thể cũng không có sáng tạo ra? Đường Kiếm lắc đầu, đều chỉ là ngoại giới là lời đồn mà thôi. Sự thật bên trên ta đích xác còn không có sáng tạo ra thần thể. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tất Ý nhẹ nhàng thở ra, cười đáp ứng. Hai người đi vào thang máy. Đã Đường Kiếm cũng còn không có có trở thành thể thần, hắn ngược lại là đã thả lỏng một chút. Nếu không dù cho muốn ở đây vị ngày xưa học đệ trước mặt duy trì tự tôn, nhưng cũng vẫn là không dám quá mức khinh thường. Tất Ý tìm được Đường Kiếm thời điểm, Norman Hắc Thủ cũng đã nghe hỏi từ Đông Vực quay trở về Ngọc Kinh, đuổi tới học phủ. Từ khi hắn từ Đường Kiếm trong tay đạt được dị năng lôi thẻ bài pháp tắc về sau, liền không tiếp tục lưu tại Ngọc Kinh, mà là căn cứ thành thần pháp bên trên tu luyện chỉ dẫn, đi tìm một chút lôi đình năng lượng nồng đậm địa phương. Vì thế, Norman Hắc Thủ làm chương thời tiết dự đoán thẻ, mỗi ngày đều có thể đoán trước những lại xuất hiện kia sấm chớp mưa bão địa vực. Đang động trước người hướng những địa vực kia về sau, Norman Hắc Thủ liền thường thường mạo hiểm đâm vào đến không trung trong lôi vân. Quá chú tâm gần sát lôi đình năng lượng dày đặc nhất vị trí. Tầng sâu mặt đi tiếp xúc dị năng lôi thẻ bài pháp tắc. Đường Kiếm liên hệ Norman Hắc Thủ lúc, đối phương đã đi hai nơi sấm chớp mưa bão nơi, hơi có thu hoạch. Nghe được Đường Kiếm đã trở về Ngọc Kinh, Norman Hắc Thủ liền không chút do dự lựa chọn trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời đem tu hành bên trên nghi vấn thỉnh giáo Đường Kiếm giải hoặc. tại Nhiếp Động vì đường kiếm thân thỉnh xuống tới chữ viết nhầm số một lầu khác nhau thự bên trong. Ba người vòng bàn mà ngồi, Tất Ý ngưng lông mày trầm tư nói, ta lựa chọn là dị năng thẻ nhớ bài pháp tác cảm ngộ phương hướng. Nhưng cho tới bây giờ, ta cũng chỉ là mơ hồ tiếp xúc đến cái này loại pháp tác lực lượng. Lại cũng không có thể thành lập liên hệ, thậm chí đối với cái này loại chỉ có thể ý hội đồ vật. Dù cho thành thần pháp bên trong dẫn đạo cũng lộ ra rất bất lực. Norman Hắc Thủ nhếch miệng cười, nói, không sai, ta hiện tại cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc đến dị năng lôi thẻ bài pháp tác lực lượng cảm giác. Cũng không có cách nào triệt để thành lập liên hệ tiến vào cảm ngộ giai đoạn. Bất quá những ngày này ta bị sét đánh nhiều, lại phát hiện một cái vui mừng ngoài ý muốn. Cái gì kinh hỉ? Tất Ý kinh ngạc, Norman Hắc Thủ sờ lên đầu bên trên đã một sợi tóc đều không có đầu. Hưng phấn nói, ta phát hiện càng là bị sét đánh, ta thì càng có thể từ trong thống khổ cảm nhận được lôi lực lượng. Lực lượng của nó nhìn như tràn ngập phá hoại, nhưng lại đối với thân thể của ta cũng tồn tại một chút khó nói lên lời chỗ tốt. Thế là ta càng thêm sâu sắc cảm nhận được lôi lực cấp độ sâu nhân tố. Xa so với thành thần pháp bên trên lấy văn tự biểu hiện ra càng rõ ràng rõ ràng. Có lẽ chỉ cần lại bị lôi nhiều bổ một đoạn thời gian, ta liền có thể cảm ngộ thành công lôi pháp tác. Nom Hắc Thủ ngữ khí kích động mà tràn ngập chờ mong, tìm sét đánh, tại bị sét đánh chúng tìm kiếm cảm ngộ kinh nghiệm. Tất Ý ngạc nhiên, nhưng tinh tế suy nghĩ, phát giác phương thức như vậy tựa hồ cũng tồn tại nhất định đạo lý cùng ý nghĩa. Nhưng hắn rất nhanh buồn rầu lắc đầu. Bất quá ngươi loại phương thức này, đối với ta chưa hẳn có thể thực hiện a. Ngươi có thể tìm sét đánh làm sâu sắc cảm ngộ. Ta chưa hẳn có thể từ chiếu sáng bên trong cảm ngộ đến cái gì. Ta đã thử rất nhiều lần. Đường kiếm trầm ngâm nói, chưa chắc là không thể được a. Trước ngươi có lẽ chỉ là thông qua phổ thông chiếu sáng đi cảm ngộ. Nhưng ngươi có thể thử qua một chút càng tia sáng mãnh liệt. Tất Ý khẽ giật mình, chợt hơi biến sắc mặt. Đường kiếm mỉm cười, tỉ như, ích xạ tuyến, y xạ tuyến, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, thậm chí gamma xạ tuyến. Đây đều là nguồn sáng năng lượng, ngươi chưa hẳn không thể nếm thử a. Cái này, ngươi nói là để ta tự mình đi thể nghiệm những này tia sáng chiếu vào trên ngươi cảm giác. Còn gamma xạ tuyến, này lại đùa chết người a. Tất Ý có chút trừng mắt, không điên cuồng không sống, không đối với mình hung ác một điểm, lại làm sao biết không được chứ. Đường kiếm khóe miệng phác họa ra tiếu dung, nhưng nụ cười này rơi ở trong mắt Tất Ý, quả thực tựa như là ma quỷ mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.